Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612. Tối Cường Thiên Sư. 14. Ba Càng, Diệp Vân An không ở. Bên người Kim Bí Thư lại còn tại. Hắn nghe được ra đầu run lên. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Phu nhân, Kim Bí Thư trực tiếp mở miệng muốn ngăn lại Diệp Phu Nhân. Diệp phu nhân không rõ cho nên nhìn về phía Kim Bí Thư. Nhìn Kim Bí Thư dáng vẻ khẩn trương, không khỏi đối Kim Bí Thư cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó quan hệ có hoài nghi. Dưỡng nữ dù sao cũng là dưỡng nữ. Diệp phu nhân trong lòng, nàng làm cho Diệp Thiều Hoa hưởng thụ vinh hoa phú quý nhiều như vậy năm. Qua ét thị thứ nhất thiên kim không người dám nhạ cuộc sống. Hiện tại thân sinh nữ nhi đến đây. Dưỡng nữ tự nhiên muốn cho hiền. Diệp Thiều Hoa cũng hoàn toàn thật không ngờ Diệp phu nhân sẽ nói ra như vậy một đoạn nói. Nàng cười khẽ một tiếng, hí mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thật không nghĩ tới, còn có người hội như vậy nói chuyện với ta. Thiều Hoa, ngươi nói cái gì? Diệp phu nhân không hiểu Diệp Thiều Hoa hiện tại cái gì phát triển. Tổng cảm thấy này dưỡng nữ hiện tại khí thế giống như trở nên cùng vừa mới hoàn toàn không giống với. Phía trước còn một bộ tàn mạn cái gì đều không quan tâm bộ dáng. Lúc này nàng lại có thể theo nàng mâu để nhìn đến một cỗ lãnh ý. Đây là, nàng cái kia dưỡng nữ. Diệp phu nhân có như vậy trong nháy mắt, cảm thấy chính mình có chút xem không hiểu. Ta nói, Diệp Thiều Hoa vốn đối Diệp phu nhân vẫn là tôn trọng. Dù sao đối phương trước kia đối nguyên chủ là thật hảo. Chính là hiện tại, nàng thản nhiên xoay người nhìn về phía Diệp phu nhân. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hiếm lạ này thân phận. Nói xong, nàng thân thủ theo đâu lý xuất ra hé ra màu đen chi phiếu. Mật mã 6 cái không? Lấy hảo, bên trong có 800 ngàn. Ta một cái mệnh thực đắt tiền. Này 800 ngàn cho dù là ngươi dưỡng ta 14 năm nuôi nấng phí. Diệp phu nhân, từ nay về sau đừng khi ta là ngươi dưỡng nữ đi, này trương tạp có nàng cấp Diệp thị làm công trình. Trích phần Chamani cũng có nàng gần nhất tìm người tiếp vài cái chóc quỷ ra thuê phí. Hạng mục thực tạp, đừng nói Diệp phu nhân, liền ngay cả Diệp Vân An cũng không biết nàng đến tột cùng phạm bao nhiêu sự đương nhiên. Càng còn nhiều mà nàng họa phù chuyển tiền. Hiện tại Hắc thị thượng tổng cộng có nàng họa thất chương cao cấp phù triện. Tiểu thư, Kim Bí Thư kinh hãi mở miệng. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Diệp Thiều Hoa hội như vậy cực đoan. Diệp Thiều Hoa hướng hắn huy phất tay. Không có hồi đầu, cũng không có nói buổi tối cấp cho Kim Bí Thư sửa phương án chuyện tình. Nàng đã trải qua nhiều như vậy thế giới. Cũng không phải là cái hội chịu ủy khuất nhân. Chờ Diệp Thiều Hoa ly khai. Kim Bí Thư mới đúng Diệp phu nhân mở miệng. Phu nhân, ngươi, ngươi hồ đồ a, cái này trở về ban giám đốc yếu tạc. Hiện ở bên ngoài các thế lực đều ở tìm Diệp Thiều Hoa. Ngay cả Phương thị trưởng đều không ngoại lệ. Kim Bí Thư còn một lần đắc ý. Diệp Thiều Hoa là bọn hắn Diệp thị hộ bị cưỡng chế. Phía trước có bao nhiêu đắc ý. Hiện tại còn có nhiều phiền táo, cùng ban giám đốc có cái gì quan hệ? Diệp phu nhân đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Diệp Thiều Hoa làm sao đến 800 ngàn, hơn nữa này trương tạp, cũng không phải nàng cùng Diệp Thành Phong cấp của nàng tạp. Ai hiện tại nói này đó cũng không có dùng, Kim Bí Thư có chút muốn khóc. Hắn nhìn Diệp phu nhân một chút cũng không có biến hóa mặt. Không khỏi thở dài một tiếng. Vẫn là trở về liên hệ Diệp Tổng đi. Diệp phu nhân tâm tư hắn có thể lý giải. Thân nữ nhi đã trở lại. Dưỡng nữ tự nhiên yếu sau này mặt dựa vào nhất dựa vào. Khả nàng, rốt cuộc có biết hay không nàng này dưỡng nữ đến tột cùng có bao nhiêu thần thông quảng đại a? Ngay cả M quốc bên kia thông hành làm đều có thể muốn làm đến. Hiện tại Diệp thị đang ở ra bên ngoài mở rộng mấu chốt. Nếu là thiếu Diệp Thiều Hoa này một cửa, khó khăn sợ là muốn lên thăng vài cái trình tự. Diệp phu nhân nhìn đến Kim Bí Thư sốt ruột tiêu sái. Lấy này trương tạp cũng không phải, đã đánh mất cũng không phải, trên thực tế kia phiên nói cho hết lời hắn cũng có chút hối hận. Nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa như vậy xúc động. Nghĩ nghĩ, Diệp phu nhân không khỏi lên lầu đi tìm Diệp Vân An. Sao sao, ngươi cùng cổ thủ trưởng rất quen thuộc. Diệp Thiều Hoa bồi Diệp Vân An đi một chuyến công trường. Trở về thời điểm vừa lúc gặp cổ thủ trưởng, Diệp Vân An ngữ khí giống như cùng cổ thủ trưởng rất quen thuộc. Chờ cổ thủ trưởng trước một bước đi rồi, Diệp Vân An mới gật đầu. Ân, nói đúng ra, hắn đã cứu ta một mạng, ta cũng giúp hắn một cái tiểu việc ta đã biết, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Diệp Vân An nở nụ cười một chút, ngươi lại biết cái gì? Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái, cũng không trả lời, hai người đi phía trước mặt đi rồi vài bước, nhìn đến vừa mới đi phía trước mặt đi cổ thủ trưởng cùng đoàn người nói chuyện. Diệp Thiều Hoa hướng bên kia nhìn một chút, phát hiện đúng là Thiệu Nghệ Giai còn có Lý Thiên Sư đám người. Hảo, ta lập mã chuẩn bị, cổ thủ trưởng đang ở nghiêm túc gật đầu nói xong cái gì? Nghe được hắn yếu chuẩn bị cái gì thời điểm, Diệp Thiều Hoa ninh mi, cổ thủ trưởng, người nếu tin ta mà nói không cần chuẩn bị mấy thứ này. Chờ 3 ngày sau tới tìm ta, người sự tình trong nhà không phải bình thường huyết kết trận có thể loại trừ. Nếu không không thể thành công cho dù, còn có thể vì thế mang đến tai nạn, cổ thủ trưởng nhìn Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Sửng sốt một chút, ngươi là ai? Lý Thiên Sư nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Bên người Dương Phong phúng cười một tiếng. Lý Sư Phụ, không cần phải xen vào nàng. Lần trước Phương Thị Trưởng đã nói nàng đang ở đọc đạo Pháp Thư. Còn nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo yếu họa một cái phù làm cho hắn mang theo phòng thân, nghe thế. Câu, Lý Thiên Sư liền không bao giờ nữa nguyện ý xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Thiệu Nghệ Giai nhìn đến Diệp Vân An xuất hiện cũng rất chú ý vẻ mặt của hắn. Bất quá Diệp Vân An tuy rằng ánh mắt nhìn không thấy. Nhưng này đôi cũng không có hướng này phương hướng. Diệp Thiều Hoa, Thiệu Nghệ Giai phòng làm việc Lý trẻ tuổi nhân nghe được Diệp Thiều Hoa dõng dạc mà nói. Hèn mọn nói, đạo Pháp nhập môn cửu thiên phù triện lục này đó thư ngươi xem quá không? Thiệu Thiên Sư 7 tuổi thời điểm liên tục đọc này đó thư. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình xem cái nhập môn thư mà bắt đầu bành trướng. Chạy nhanh trở về làm của ngươi thiên kim tiểu thư đi. Ngoặc kép, hết chương.